Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 88, đường Nhật Thiên 1. Ở trước mặt thất quái Sử Lai khác, học viện khác, luôn là lộ ra như vậy suy yếu cùng bất lực. Rất nhanh, trận chung kết liền đi tới sau cùng giai đoạn. Top 3 đội ngũ đã xuất hiện, theo thứ tự là Sử Lai khác, Võ Hồn Điện còn có Thần Phong rồi. Mà Thần Phong tại sao châu như vậy? Mọi người hẳn là đều biết, là bởi vì Xí Hỏa Học Viện bỏ quyền, chọn mấy cái hồn sư lợi hại nhất, gia nhập Thần Phong chiến đội, lúc này mới lệnh Thần Phong chiến đội đi tới cuối cùng. Mà nguyên nhân, tự nhiên muốn đến hỏi Đường Tam rồi. Trận chung kết quy tắc rất thú vị. Đầu tiên là một người đấu hồn, đội 3 thay phiên phái người ra sân, thắng được nhiều nhất, tự nhiên có thể tiến vào sau cùng quyết đấu, mà thua nhiều nhất, dĩ nhiên là sẽ bị loại bỏ. Cùng hạng nhì đánh lại một lần đoàn thể thi đấu, thắng được đoàn thể thi đấu, mới có thể chân chính đi tới sau cùng một trận đấu hồn. Sau khi Bỉ Bỉ Đông biểu diễn xong phần thưởng, lại tán dương một cái 21 đội dự thi viên. Trận chung kết sắp bắt đầu, mà không giống với nguyên bản chính là, lần này, lại là Võ Hồn Điện trước bỏ quyền, tự nguyện tiến vào buổi chiều người thua tổ. Nhìn mọi người trợn mắt hốc mồm, cũng không ai biết Bỉ Bỉ Đông nghĩ như thế nào. Mà đại sư kế hoạch, vốn là bỏ quyền, tiến vào người thua tổ, để cho Võ Hồn Điện cùng Thần Phong cứng rắn liều một cái. Đến lúc đó, song phương tổn thương nguyên khí nặng nề, Sử Lai Khắc tự nhiên có cơ hội thắng xuống quán quân. Nhưng hôm nay, Võ Hồn Điện chiến đội lại trước nhận thua. Cái này sao có thể? Phải biết, Võ Hồn Điện chiến đội, nhưng là có 3 cái hồn vương a. Bỉ Bỉ Đông kết quả là nghĩ như thế nào? Cũng mặc kệ Bỉ Bỉ Đông nghĩ như thế nào. Sử Lai Khắc ở dưới sự tính toán của Võ Hồn Điện, không thể không cùng Thần Phong đổ máu một trận. Bởi vì, đến trình độ này, nếu là thật lại bỏ quyền tiến vào người thua tổ, liền thật muốn cùng Võ Hồn Điện liều mạng. Hiển nhiên, đó cũng không phải là một ý kiến hay. Mà Thần Phong đây, đồng dạng nguyên nhân, cùng Võ Hồn Điện liều mạng hiển nhiên không bằng cùng Sử Lai Khắc đánh tới có cơ hội. Huống chi, Thần Phong chiến trong đội Hỏa Vũ, nguyên bản chính là chạy Đường Tam tới. Vào giờ phút này, cơ hội tới, còn chờ cái gì? Trong nháy mắt, Hỏa Vũ liền đi vào sân trong, chỉ vào Sử Lai Khắc hô, Đường Tam, ngươi đi ra, kết quả là cái gì? Mọi người hẳn là biết rõ, Thần Phong thua, tiến vào người thua tổ, muốn lại cùng Sử Lai Khắc đánh một trận đoàn thể thi đấu. Nhất định phải thắng được Võ Hồn Điện, hiển nhiên, bọn họ không có thắng. Cơ quan tính toán, Thần Phong lan lộn một cái đệ tam ảo não rời đi Vũ Hồn Thành. Mà cuối cùng quyết chiến, một cách tự nhiên, tại Võ Hồn Điện cùng Sử Lai Khắc trong lúc đó bùng nổ. Thắng, bước lên vinh dự đỉnh phong, còn có thể thu được 3 khối hồn cốt. Thua, mặc dù không nói là thân bại danh liệt đi, nhưng cũng không chịu nổi. Nhất là Chu Trúc Thanh, nàng thần kiểm tra, chính là muốn đạt được quán quân. Ngày thứ 2, thất quái Sử Lai Khắc, lần nữa đi tới trước giáo hoàng điện, chuẩn bị chiến đấu sau cùng. Mà trên đài cao, Bỉ Bỉ Đông, Cúc Hoa Quan, Quỷ Đấu La, Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La, Quỷ Đấu La, Độc Cô Bác, chờ đã, rối rít ngồi xuống, bình tĩnh nhìn phía dưới. Ngay tại ngày hôm qua, Sử Lai Khắc đánh một trận một người thi đấu, Võ Hồn Điện đánh một trận đoàn đội thi đấu, coi như 8 lạng nửa cân, cũng không có tiêu hao bao nhiêu hồn lực. Hơn nữa, tự thân át chủ bài, cũng chưa từng có nhiều bại lộ ra, cho nên, song phương đều coi như lòng tin tràn đầy rồi. Khi 14 đội dự thi viên đứng lên đấu hồn đài, khí thế so đấu đã bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, võ hồn tất cả mọi người trong nháy mắt thả ra ngoài, nhìn xem đối diện Võ Hồn Điện chiến trong đội 3 cái hồn vương, còn có cái kia 3 đạo đen nhánh hồn hoàn. Đường Tam hít sâu một hơi, mà trước người của hắn, Chu Trúc Thanh híp mắt, bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng thậm chí ngay cả vẻ khẩn trương cũng không có. Theo thực lực tăng lên, trong lòng của nàng, thật ra thì cũng có một chút nho nhỏ bành trướng. Nói cho dễ nghe điểm gọi là tự tin. Nói khó nghe, chính là kiêu ngạo. Võ hồn điện chiến đội, căn bản không có cùng Sử Lai Khắc nói nhảm. Lên tay chính là đại chiêu. Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt hai cái hồn vương. Trong nháy mắt võ hồn dung hợp kỹ, yêu mị, phát động, nhìn xem trải rộng nửa cái đấu hồn tràng, thậm chí vẫn còn đang không ngừng lan tràn màu đỏ sương mù. Đường Tam hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay trái ra, một cái đen nhánh búa nhỏ, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Sau lưng, đám người Sử Lai Khắc, trong nháy mắt xếp hàng đứng, tay khoác lên trước người người trên bả vai. Hồn lực phun trào, thất quái dung hòa kỹ, phát động, khí tức trên người của Đường Tam, trong nháy mắt dương cao đến 70 cấp, võ hồn chân thân phát động, to lớn ám kim hạo thiên trùy, ầm ầm hướng phía yêu mị đập xuống, loạn phi phong, phát động, bỉ bỉ đông bình tĩnh nhìn phía dưới giao thủ, thậm chí, trên mặt đều không có bất kỳ biểu tình, phía dưới thắng thua, thật ra thì đã không trọng yếu. Nàng đã sớm hạ quyết tâm, ngay hôm nay, liền tại giáo hoàng điện, hoàn toàn xóa bỏ Đường Tam, yêu mị lợi hại hơn nữa, cũng không phải là hạo thiên chân thân đối thủ, không phải vậy, hạo thiên trùy cũng sẽ không được gọi là đại lục đệ nhất khí võ hồn. Rất nhanh, theo hạo thiên trùy không ngừng rơi xuống, yêu mị liên tục bại lui, Hồ Liệt Na cùng võ hồn tà nguyệt dung hợp kỹ, liền muốn không chịu nổi. Thậm chí, bởi vì thực lực của hai bên mạnh mẽ quá đáng, trong sân, liền ngay cả võ hồn điện còn lại mấy người, đều không thể tham dự. Mục Thanh rúc lại khách sạn, bên trong một căn phòng, Đường Hạo chợt xốc lên trên đầu mũ trùm, đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía giáo hoàng điện. Nơi đó, Hạo Thiên chân thân khí tức, quen thuộc như vậy, suy nghĩ một chút, hắn lần nữa đeo lên mũ trùm, rời đi khách sạn. Đi thẳng tới giáo hoàng điện, mà hắn vừa rời đi, Mục Thanh liền cũng cảm giác được giáo hoàng điện truyền tới khí tức cực lớn. Chân mày cau lại, hắn xoay người, nhìn xem Mục Xuân cùng Mục Hạ, nói đến dọn dẹp một chút hành lễ. Hôm nay, chúng ta liền phải rời khỏi. Vâng, hai nàng thu thập hành lý công phu. Mục Thanh đã đẩy cửa phòng ra, rời đi khách sạn, chỗ cần đến. Đồng dạng là giáo hoàng điện. Ầm, theo cuối cùng một búa rơi xuống, Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt trong nháy mắt bị đánh ra trạng thái dung hợp, rơi trên mặt đất, đầy mắt bất đắc dĩ nhìn hướng lên bầu trời to lớn Hạo Thiên Trùy. Mà theo yêu mị giải trừ, Đường Tam chính mình cũng giải trừ võ hồn chân thân, rơi trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Sau lưng, Sử Lai Khắc mọi người bằng vào còn dư lại hồn lực dư, lần nữa đánh về phía đối diện còn thừa lại 5 người. Mà Chu Trúc Thanh, càng là một người một ngựa, trực tiếp xông về phía Diễm. Mà Diễm, 52 cấp hồn vương, võ hồn, hỏa diễm lĩnh chủ, thực lực mạnh mẽ, thắng lợi là tự nhiên. Làm võ hồn điện chiến đội người cuối cùng, Diễm bị Chu Trúc Thanh đánh ra đấu hồn đài. Trọng tài rốt cuộc tuyên bố Sử Lai Khắc thắng lợi. Phất Lan Đức mừng như điên. Hắn phảng phất thấy được vô số kim hồn tệ, giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Mà, mọi người ở đây lòng tràn đầy vui sướng. Cũng không biết, nguy hiểm, đã sớm lại xuất hiện. Khi ba khối hồn cốt ở trong tay Bỉ Bỉ Đông bay về phía Đường Tam, ai cũng không có phát hiện. Bỉ Bỉ Đông đáy mắt chợt lóe lên sát ý. Bỉ Bỉ Đông mang theo vương miện, tay cầm quyền trượng, bình tĩnh nhìn đám người Sử Lai Khắc phân phối hồn cốt. Đám người phân phối cho tới khi nào xong thôi. Trên người Bỉ Bỉ Đông, hồn lực bỗng nhiên bùng nổ. Tiểu Vũ trong nháy mắt ngã té lộn mèo một cái. Trong ngực Tương Tư Đoạn Trường Hồng rơi trên mặt đất, mà quanh thân của nàng, khí tức của hồn thú chợt lóe lên. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông càng cao hứng hơn rồi. Trong tay nàng quyền trượng chợt chỉ một cái Tiểu Vũ, nghiêm nghị nói, bắt lại. Tất cả mọi người đều ngu. Mà chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Đường Tam ngẩng đầu lên, nhìn xem sau lưng Bỉ Bỉ Đông, không chút do dự xông về phía Tiểu Vũ Cúc Hoa Quan cùng Quỷ Đấu La. Dưới chân lóe lên, quỷ ảnh mê tung, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Tiểu Vũ trước người. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.